Cô vợ bị ép hôn của đế thiếu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Đình hôn tạm biệt Huyền Nhi rồi vội vã đến công ty. Hy Văn nhướng người nhìn theo Mạc Đình, chắc chắn rằng anh đã rời khỏi đó. Cô liền nắm tay Huyền Nhi kéo cô vào phòng nghỉ. Có chuyện gì vậy Hy Văn? Huyền Nhi thắc mắc khi thấy thái độ của Hy Văn. Tớ có chuyện muốn nói cậu biết. Hy Văn mở cửa ra nhìn để chắc chắn không ai nghe lén cuộc nói chuyện của cô. Hôm nay cậu sao vậy? Huyền Nhi càng lúc càng tò mò về hành động kỳ quặc của Hy Văn. Huyền Nhi, cậu có biết mấy hôm trước Sở Phong đã đến tìm mình không? Hy Văn nói, vậy sao? Huyền Nhi siết chặt tay. Anh ta tìm mình, hỏi tin tức của cậu. Nhìn anh ta bây giờ trông rất là thê thảm. Vậy cậu trả lời thế nào? Tớ nói cậu bây giờ đang sống rất tốt, nói anh ta tốt nhất là đừng tìm đến cậu. Nhưng anh ta lại nói rằng anh ta muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi ư? Huyền Nhi nhếch mép, anh ta còn nói anh ta bị như bây giờ là đáng đời. Là sao, bị như vậy? Huyền Nhi ngạc nhiên, cậu không biết Hàn gia sụp đổ rồi sao? Hy Văn tròn mắt nhìn cô, Huyền Nhi lắc đầu, Hy Văn đành kể lại mọi chuyện cho Huyền Nhi. Sau khi cậu rời khỏi thì Hàn gia cũng bắt đầu gặp vận xui. Những công trình và dự án của họ đồng loạt đều gặp vấn đề, nên giá cổ phiếu xuống liên tục. Các cổ đông dần rút vốn khỏi Hàn Thị và bây giờ thì Hàn Thị đã phải khai phá sản. Thật sao? Huyền Nhi kinh ngạc, đúng vậy, còn con nhỏ gì đó. Tớ quên mất tên rồi. Khi Hàn gia gặp chuyện, nó đã đá Sở Phong rồi. Hy Văn hả hê, Huyền Nhi cúi mặt thở dài. Huyền Nhi, mọi chuyện đều là ác giả ác báo. Họ gặp chuyện như vậy là đáng đời. Hy Văn an ủi Huyền Nhi. Huyền Nhi mỉm cười nhìn Hy Văn. Chiều, alo, Huyền Nhi à? Mạc Đình lên tiếng khi nghe bên kia nhấc máy. Dạ vâng, Huyền Nhi trả lời, bây giờ anh trên đường đến nhà hàng đón em nhé. Bà nội vừa gọi muốn chúng ta về ăn tối. Vậy để em chuẩn bị, anh lái xe cẩn thận nhé. Anh biết rồi, lát nữa gặp em, yêu em. Huyền Nhi vội lên xe Mạc Đình đang đỗ ở phía trước nhà hàng. Mạc Đình bất ngờ quay sang ôm cô. Anh nhớ em quá, Mạc Đình thì thầm, em cũng nhớ anh, hôm nay công việc của anh có bận không? Huyền Nhi nhìn anh tỏ vẻ lo lắng, được bên cạnh em là anh cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Mạc Đình nắm lấy tay của Huyền Nhi đang đặt bên má của anh. Nhịp tim của Huyền Nhi tăng lên, cô đỏ mặt ngại ngùng đẩy anh ra. Lát nữa anh ghé siêu thị để em mua quà biếu cho bà nội được không? Vậy bà nội sẽ thích lắm đây. Mạc Đình mỉm cười lái xe rời đi. Nghiêm gia, lão phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân đã về rồi à? Quản gia cao cúi người. Bà nội đang ngồi chơi game ở sofa, nghe Mạc Đình và Huyền Nhi về đến liền vui vẻ ra đón. Cháu dâu, cháu về rồi à, đi đường có mệt lâm không? Triệu Lam vội bước đến nắm tay Huyền Nhi rồi kéo cô vào nhà. Bà nội, Mạc Đình gọi nhưng bị bà làm lơ. Thiếu gia, quản gia cao cúi người chào Mạc Đình. Chào chú cao, Mạc Đình lạnh lùng. Triệu Lam kéo Huyền Nhi ngồi xuống ghế sofa, cùng lúc đó Mạc Đình cũng vừa vào. Anh đặt túi quà Huyền Nhi mua cho bà xuống bàn. Bà nội, đây là quà của Huyền Nhi tặng cho bà. Mạc Đình ngồi xuống, cháu đến là được rồi. Còn quà cáp làm gì không biết. Triệu Lam trách yêu, bà nội mở ra xem có thích không? Nếu không cháu có thể đổi lại cho bà món khác. Huyền Nhi mỉm cười, Triệu Lam ngạc nhiên khi mở món quà ra xem. Cháu tặng ta sao? Triệu Lam tỏ vẻ vui mừng. Vâng ạ, cháu thấy chiếc vòng ngọc này rất hợp với khí chất của bà nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc vòng thật sự rất đẹp. Cảm ơn cháu, Huyền Nhi. Triệu Lam đưa tay ôm Huyền Nhi vào lòng. Thôi, chúng ta ăn cơm thôi. Chúng ta vừa ăn, vừa nói chuyện hôn lễ với hai cháu, cách chương.